Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 296, chương 297, thực vật hệ thế nào? Miểu sát Mã Hồng Tuấn. Đường Tam nhanh chóng phân tích ý nghĩ của đối phương, lập tức ý thức được không đúng. Mã Hồng Tuấn sử dụng phi hành hồn kỹ, ở trên bầu trời mỗi chờ lâu một giây liền muốn tiếp tục tiêu hao hồn lực, mà đứng trên mặt đất Tử Kinh căn bản không hao tổn hồn lực. Đây là muốn tươi sống tiêu hao chết Mã Hồng Tuấn. Thậm chí Tử Kinh đều không muốn cùng Mã Hồng Tuấn có chính diện xung đột. Đây là Đường Tam không nguyện ý nhất nhìn đến một loại kết quả. Cũng là thực vật học viện cùng Sử Lai khác đánh tiêu hao chiến. Đệ nhất hồn kỹ, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, Mã Hồng Tuấn rốt cục động, há miệng cũng là một đạo hỏa tuyến phun ra, mà Tử Kinh thì là cầm trong tay Xích Viêm Kinh Cức hất lên. Xích Viêm Kinh Cức đâm vào xa xa mặt đất, nàng dùng lực kéo một phát, sau đó chân phát lực, người liền nhanh chóng tránh qua, tránh né Phượng Hoàng Hỏa Tuyến phạm vi công kích, dùng một chút hồn lực thì hoàn mỹ tránh né Mã Hồng Tuấn đệ nhất hồn kỹ. Cái này quá đáng giá. Tiểu mập mạp, ta nhìn ngươi có thể bay trên trời bao lâu? Tử Kinh không tiến công, hoàn mỹ diễn dịch kiềm chế chảy tinh túy, dùng cái giá thấp nhất thu hoạch được lớn nhất chiến quả. Đường Tam tâm nhất thời chìm ở đáy cốc, Tiểu Cửu thì là hài lòng gật đầu. Tử Kinh vẫn rất nghe lời. Thủy Băng Nhi đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Đường Tam cùng Tiểu Cửu. Hiện tại cùng nói là Mã Hồng Tuấn cùng Tử Kinh tại trận đấu, còn không bằng nói là Đường Tam cùng Tiểu Cửu đôi huynh đệ này. Tại cách không đối chiến, và chạm chiến thuật của bọn hắn, cùng chiến đấu lý niệm, Mã Hồng Tuấn công kích hồn kỹ chỉ như vậy một cái. Hắn thứ hai hồn kỹ, Dục Hỏa Phượng Hoàng, là tăng phúc hỏa diễm công kích uy lực. Thế nhưng là hắn đều đánh không đến người, liền không có sử dụng thứ hai hồn kỹ tất yếu. Hắn liên tục sử dụng nhiều lần Phượng Hoàng Hỏa Tuyến về sau, phát hiện từ trên cao công kích căn bản là thiêu không đến đối phương, mà hắn hồn lực đã tiêu hao hai thành. Có thể là đối phương không sai biệt lắm vẫn là mãn hồn lực. Tiếp tục như thế tất thua không thể nghi ngờ. Liều mạng, Mã Hồng Tuấn chớp động vũ rực hướng về Tử Kinh đáp xuống. Muốn rút ngắn khoảng cách thi triển hồn kỹ, gia tăng tỷ lệ chính xác, muốn là dựa theo Tử Kinh trước kia chiến đấu mạch suy nghĩ, giờ phút này nên sử dụng nàng thứ hai hồn kỹ Kinh Cức Chi Thành, thành lập vô kiên bất tồi phòng ngự, ngăn cản công kích của đối phương. Mà Tiểu Cửu cho sách lược của nàng cũng là chạy, muốn đầy đủ lợi dùng trong tay bụi gai, kiềm chế đối thủ, tận lực thiếu tiêu hao hồn lực, dùng thứ hai hồn kỹ ngăn cản đối phương đệ nhất hồn kỹ. Cái này quá không có lời. Tử Kinh đối Tiểu Cửu vô cùng tín nhiệm, nàng một tay một cái Xích Viêm Kinh Cức hướng về nơi xa hất lên, như là Spider-Man một dạng, thật nhanh chạy trốn. Một cái khống chế hệ hồn sư, cứ thế mà bị nàng diễn dịch thành hệ nhanh nhẹn hồn sư. Ngươi đừng chạy a, chúng ta chân ướt chân ráo đánh một trận. Mã Hồng Tuấn đuổi theo kịp lửa, mỗi một lần đập xuống phun ra hỏa diễm về sau, Tử Kinh liền nhanh chóng thoát đi. Tuy nhiên hỏa diễm có lúc sẽ lướt qua nàng, thế nhưng là Xích Viêm Kinh Cức kháng hỏa, cái này điểm thương tổn căn bản không thể uy hiếp được Tử Kinh. Mọi người liền thấy cái này làm cho người ta không nói được lời nào một màn. Mã Hồng Tuấn mở ra Phượng Hoàng Vũ Dực như là máy bay ném bom một dạng truy, mà Tử Kinh thì là như là Spider-Man một dạng chạy. Sau 3 phút, Mã Hồng Tuấn hồn lực trực tiếp dùng hết ngũ thành, mà Tử Kinh hồn lực mới tiêu hao không đến một thành. Mã Hồng Tuấn càng ngày càng cuống cuồng, hắn cô dám rơi xuống đất liền sẽ bị không ngừng nghỉ khống chế, chỉ có thể như thế tiếp tục đuổi. Thế nhưng là, đột nhiên xảy ra dị biến, một mực chạy trốn Tử Kinh quay đầu lại, hơi vung tay bên trong xích viêm Tử Kinh, vội vàng không kịp chuẩn bị trói lại Mã Hồng Tuấn. Không tốt, Đường Tam kinh hô, chạy lâu như vậy, Mã Hồng Tuấn đã từ từ buông lỏng cảnh giác, lúc này đột nhiên xuất thủ công kích, Mã Hồng Tuấn rõ ràng có chút mộng, cũng lộ ra rất nôn nóng, giây phút đầu tiên cũng không có phản ứng ra đây là bẫy dập, mà chính là trong lòng vui vẻ, đối phương rốt cục muốn cùng hắn cương chính mặt, sau đó Mã Hồng Tuấn một cái miệng, liền muốn phun ra Phượng Hoàng hỏa tuyến. Chế, Tiểu Cửu nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hắn đã sớm liệu định có kết quả như vậy. Làm dành nhất về đánh lén hồn sư. Hắn cho Tử Kinh đề nghị cũng là quay đầu đồng thời. Lại dùng ra sát thương tính hồn kỹ. Bụi gai chi mâu, lấy có lòng không toan tính. Sử dụng người quán tính tâm lý, lấy có lòng không toan tính. Một cái xích viêm kinh cức mâu đã sớm đâm đi ra. Thổi phù một tiếng, trực tiếp đâm rách Mã Hồng Tuấn bả vai, đem Mã Hồng Tuấn thân thể xuyên thủng. Xích viêm kinh cức thế nhưng là phía trên mọc đầy mũi gai nhọn. Đâm vào Mã Hồng Tuấn thể nội, loại này đau đớn không sai hắn kém chút không có đã hôn mê. Há mồm phun ra Phượng Hoàng hỏa tuyến thì đã mất đi chính xác. Căn bản cũng không có thiêu phía trên Tử Kinh, mà Tử Kinh vung tay hung hăng vung xích viêm kinh cước. Quấn ở Mã Hồng Tuấn trên cổ, chỉ cần hơi dùng lực một chút, Mã Hồng Tuấn thì sẽ trực tiếp tuyên cáo tử vong. Thực vật học viện, thắng, trọng tài lập tức tuyên bố kết quả, nhất thời xem trên chiến đài một phần xôn xao. Cái này chiến thuật cũng quá bỉ ổi, toàn bộ hành trình cũng là chạy. Sau đó thình lình đến một chút, trực tiếp thì một đợt mang đi đối thủ. Không thể không nói, quá độc ác, cái này hoàn toàn hiểu rõ Mã Hồng Tuấn hồn kỹ, chiến thuật, thậm chí là tâm lý. Thật là đáng sợ, đại sư sắc mặt tương đương khó coi. Hắn so người khác nhìn đến càng nhiều. Cái này không chỉ là đối hồn kỹ, chiến đấu lý giải. Càng liên lụy đến rất lo xa bên trong nhân tố. Đối phương sư phụ mang đội nhất định là chiến thuật đại sư. Này mới khiến Tử Kinh chỉ cần hao tổn hơn 1/10 hồn lực thì hoàn mỹ giải quyết Mã Hồng Tuấn. Một xuyên 2A còn đánh rớt đối với thực vật học viện uy hiếp ngọn lửa lớn nhất hệ hồn sư. Có thể xưng hoàn mỹ. Cái này Sử Lai Khắc học viện muốn nguy hiểm. Phải biết thực vật học viện thế nhưng là có 4 cái hồn tông. Trong lúc nhất thời, mọi người xì xào bàn tán, đều đối một trận chiến này nhìn mà than thở. Bất quá đại bộ phận vẫn là nhìn kỹ Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc học viện có Đường Tam, có thể ngăn cơn sóng dữ, hẳn là sẽ không thua. Mọi người phân tích một chút, cảm thấy Đường Tam song sinh võ hồn, có ngục phụ hồn cốt. Còn có cái kia kỳ dị tốc độ, hoàn toàn có thể làm được một xuyên 7. Thời khắc này Tử Kinh đưa tay nhất chỉ nói, Đường Tam, xuống tới sao, ta đem ngươi cũng đưa tiễn đi. Để ngươi biết, Hạo Thiên Trùy thật không được tốt lắm. Làm khống chế hệ, nàng cũng không sợ Hạo Thiên Trùy. Còn lại là không có hồn hoàn Hạo Thiên Trùy. Tiểu Tam, để cho ta lên đi. Đái Mộc Bạch nóng lòng muốn thử. Đường Tam lắc đầu nói, ta phía trên. Đường Tam nhảy xuống đấu thú trường. Nơi này là một cái lớn vô cùng lôi đài, đường kính có thể có hơn 20 mét. Dựa theo tranh tài quy tắc, phàm là bị đánh ra lôi đài người tính toán thua. Đường Tam trên thân 4 cái hồn hoàn hiện lên, khẽ vuốt cằm nói, Đường Tam, xin chỉ giáo. Nói xong, trong tay Lam Ngân Thảo lắc một cái, hướng về Tử Kinh thì quang tới. Tiểu Cửu nói quả nhiên không sai, người đều là có một ít vĩnh viễn cũng không sửa đổi được thói quen. Tỷ như ngươi thì ưa thích trước dùng Lam Ngân Thảo võ hồn lên tay công kích. Thế nhưng là ngươi Lam Ngân Thảo quá yếu. Thứ ba hồn kỹ, kinh cức ước thúc, Tử Kinh cũng không có muốn đối phó Mã Hồng Tuấn như thế, lựa chọn tiết kiệm hồn lực. Tiểu Cửu cho chiến lược của nàng cũng là tận khả năng cho Đường Tam thương tổn, tiêu hao Đường Tam hồn lực, cho nên nàng vừa bắt đầu cũng là cường lực khống chế kỹ năng. Xích Viêm Kinh cực như là mãng xà một dạng uốn lượn du động, theo Đường Tam Lam Ngân Thảo quấn quanh tới con đường, trực tiếp nhào tới, đem Đường Tam trực tiếp thì cho trói lại. Cái này cũng quá bá đạo, lưỡng bại câu thương a. Mọi người một trận hoảng hốt, bởi vì Tử Kinh căn bản cũng không có phòng ngự. Khi nàng đem Đường Tam trói lại thời điểm, Đường Tam Lam Ngân Thảo cũng đem nàng cho trói lại. Ta Lam Ngân Thảo thế nhưng là có độc. Đường Tam hừ nói, thật sao? Thế nhưng là ta Xích Viêm Kinh cức thế nhưng là có gai. Tử Kinh cảm thấy thân thể một trận tê dại, đồng thời nàng thôi động hồn lực để Xích Viêm Kinh cức một trận nhúc nhích. Cứng rắn gai gỗ đâm vào thân thể Đường Tam, để Đường Tam nhướng mày, thật vô cùng đau. Loại này Xích Viêm Kinh cức gai gỗ nóng bỏng toàn tâm. Huyền Ngọc Thủ, Đường Tam sử dụng ra Huyền Ngọc Thủ, dùng lực kéo một cái đem những này Xích Viêm Kinh cức toàn bộ kéo đứt. Lúc này mới nhìn thẳng vào lên Tử Kinh, trong lòng của hắn thầm giật mình, lại bị đối phương cho xáo lộ. Hắn coi là đối phương sẽ đuổi theo một trận một dạng, lấy kiềm chế tiêu hao làm chủ, cho nên hắn vừa bắt đầu cũng là Lam Ngân Thảo quấn quanh thăm dò. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp cương chính mặt, tới cái lưỡng bại câu thương. Vốn là ta còn muốn cùng ngươi thật tốt đánh một trận, thế nhưng là ta nhất định phải thắng, cho nên xin lỗi rồi. Quỷ ảnh mê tung, Đường Tam không đang do dự, không thể cùng đối phương liều tiêu hao. Hắn Lam Ngân Thảo đối với đối phương cơ bản không có uy hiếp. Hắn lựa chọn cận chiến cận chiến. Những thứ này viễn trình công kích rất lợi hại hồn sư, bình thường cận chiến đều không được. Tiểu Cửu cười, ta đoán một chút cũng không sai. Đến đón lấy cũng là chứng kiến cực kỳ thời khắc. Đường Tam, để ngươi nhìn ta nhằm vào ngươi quỷ ảnh mê tung nghiên cứu ra chiến pháp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.